Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, lưỡng bại câu thương. A, thống khổ chu lên vang vọng chân trời. Ánh sáng màu vàng tràn ngập phương viên mấy chục mét khu vực. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy trong đó có một bóng người đang ra sức giãy giụa co quắp sau một thời gian ngắn. Cuối cùng mềm mại dựa vào trên mặt đất, phù phù. Trông thấy Celis bị đánh bại, còn chưa kịp cao hứng. Đột nhiên, chỉ thấy Celis đối diện Gurkha đồng dạng hai đầu gối mềm nhũn. Phù phù một cái quỳ rạp xuống đất, trong tay ma trượng rơi xuống, trong mắt màu vàng cấp tốc lui tán. Cả người khí thế cực nhanh hạ xuống, lưỡng bại câu thương, nhìn trước mắt cảnh tượng. Khóe miệng nhỏ không thể thấy co quắp mấy lần. Trước mắt đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhất là chiến đấu mới vừa rồi. Đối với tới nói, đơn giản cùng thần tiên đánh nhau không khác. Ở trong tình hình này, đừng nói là nhúng tay, thậm chí liền miệng đều không nhúng vào một lần. Chớ nói chi là cái gì bắn ra khụ khụ. Lưỡng bại câu thương. Đối với tới nói tuyệt đối là tốt nhất kết quả. Hắn đầu tiên là bước nhỏ chạy đến Gurkha vị này thánh khiết muội tử trước mặt. Nhìn xem Gurkha tái nhợt khuôn mặt, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là ma lực sử dụng quá độ. Gurkha trả lời, không nói chuyện mới nói miệng. Gurkha trên mặt liền kìm lòng không được lộ ra một tia thống khổ. Trên trán càng là không ngừng nhỏ ra mồ hôi. Hiển nhiên, tình huống nàng bây giờ không hề giống trong miệng nàng nói nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thật cũng biết Gurkha hiện tại thống khổ. Dù sao, ma lực sử dụng quá độ, nghe tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Nhưng trên thực tế đối với ma đạo sĩ tới nói, ma lực hao hết thế nhưng là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Ma lực không phải kiếp trước những cái kia, nội công. Thứ này nhưng không có, đan điền, một loại đồ vật có thể dùng đến tồn trữ. Ma lực tồn tại ở nhân thể từng cái bộ vị. Từ một loại ý nghĩa nào đó, ma lực đối với ma đạo sĩ tới nói cơ hồ đại biểu cho sinh mệnh lực. Nhớ kỹ hậu kỳ Makarov liền từng có một lần, ma lực hao hết, nguy cơ. Mà một lần kia vị lão già này kém chút liền mất mạng. Có thể nghĩ, ma lực sử dụng quá độ, đến tột cùng sẽ cho người mang đến như thế nào thống khổ. Bất quá tuy nói như thế, nhưng đối mặt Gurkha thống khổ, cũng thực sự không có gì tốt biện pháp. Hiện tại Gurkha tình huống đơn giản liền cùng trước kia nào đó một nhiệm kỳ bạn gái đến đại di mụ. Mặc dù biết nàng rất thống khổ, nhưng ngoại trừ có thể nói một câu, uống nhiều nước nóng, còn có thể làm sao? Hắn cũng không phải không quan tâm bạn gái, nhưng mấu chốt là, đối mặt loại tình huống này, hắn thật sự không thể làm gì à? Cho nên, nhìn xem biểu lộ thống khổ Gurkha, chỉ có thể mở miệng nói, vậy là tốt rồi, vậy ngươi liền nghỉ ngơi nhiều một hồi đi. Vừa dứt lời, liền thu hoạch Gurkha một cái mắt liếc xéo. Trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Lão nương tốt xấu cũng coi là cứu được ngươi một mạng. Ngươi cứ như vậy đối đãi lão nương sao? Nam nhân quả nhiên đều là móng heo lớn. Quan tâm xong, ân nhân cứu mạng, đằng sau. Liền bắt đầu hướng phía Celis chỗ khu vực đi tới. Chuẩn bị đi xác định một cái Celis sinh tử. Gurkha vừa vặn một kích kia ma pháp uy lực cực mạnh, trực tiếp đem Celis chung quanh đường kính mấy chục mét khu vực toàn bộ hóa thành bụi bặm. Ngay cả Moya thành tường thành đều bị đánh ra một cái động lớn. Chí ít 7-8 tòa nhà kiến trúc bị tác động đến. Bụi đất thật lâu không tiêu tan, nhưng ngay tại vừa vặn đi đến một nửa lộ trình lúc, đột nhiên khói mai bên trong vang lên một trận điên cuồng tiếng cười to. Ha ha ha, ta liền biết, nguyên lai ngươi cũng là giả vờ. Gurkha, ngươi tiện nhân này, ta còn thực sự kém một chút liền bị ngươi lừa gạt. Bất quá bây giờ ma lực của ngươi đã hao hết. Ta ngược lại muốn xem tiếp xuống ngươi còn có thể lấy cái gì cùng ta đấu. Đột nhiên nghe thấy đạo này tiếng cười. Cùng Gơ Ca sắc mặt trong nháy mắt phát sinh đại biến. Hai người vội vàng nhìn về phía trước. Một trận gió thổi qua. Đầy trời bụi bặm tiêu tán. Chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi từ trong hiển lộ ra thân ảnh. Gặp này. Cùng Gơ Ca con ngươi lập tức co rụt lại. Cùng trước đó so sánh. Bây giờ Celis cũng không tiếp tục phục bộ kia yêu diễm bộ dáng. Toàn thân bị thương nghiêm trọng. Khắp nơi hiện đầy vết thương. Máu tươi không ngừng thuận thân thể nhỏ xuống. Quần áo tả tơi. Màu tím giáp da hoàn toàn biến thành mấy khối vải rách. Nếu như đây là tại anime bên trong lời nói. Thời khắc này Celis toàn thân trên dưới ngoại trừ bộ mặt bên ngoài. Địa phương còn lại đoán chừng đều muốn bị thánh quang bao trùm. Làm sao cảm giác mặc dù không yêu diễm. Nhưng bộ dáng này đối với nam nhân lực hấp dẫn tựa hồ lớn hơn a. Celis mặc dù bị thương nghiêm trọng. Thậm chí toàn thân cũng nhịn không được run rẩy, nhưng rất rõ ràng nàng còn có lưu một bộ phận dư lực. Celis biểu lộ rất dữ tợn, cũng tương tự rất điên cuồng, nhất là khi nàng nhìn thấy Gơ Ca đằng sau, ánh mắt càng là trong nháy mắt tràn ngập tơ máu, sát ý lộ ra, tiện nhân, ngươi đi chết đi cho ta. Celis điên cuồng tụ tập ma lực, trong nháy mắt tại Gơ Ca phía dưới thân thể cấu tạo ra một cái màu tím ma pháp trận. Hiển nhiên, đối với đưa nàng biến thành bây giờ bộ dáng này Gơ Ca, Celis trong lòng tràn đầy cừu hận, đến mức vì trả thù, nàng thậm chí quên mất một bên Đương nhiên, cái này cũng có thể là nàng không thèm để ý Bất quá, vô luận là đâu một loại, hắn đối với xem nhẹ đều là một cái cực lớn thất sách. Mặc dù ma lực đối với Celis tới nói không tính mạnh. Nhưng thể thuật cũng là muốn vượt qua chưa hề tu luyện qua thể thuật Celis không có. Chút nào phòng bị phía dưới. Celis thân thể hung hăng trúng một cái đá ngang. Celis chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ phần bụng truyền đến. Sau đó nàng cả người liền trực tiếp bay ra ngoài. Đương nhiên sẽ không buông tha thành công đánh lén đến cơ hội. Dưới chân đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt liền đi theo bay ra ngoài Celis. Celis hiển nhiên không có dự liệu được cái này không bị chính mình để ở trong mắt tiểu quỷ vậy. Mà tu luyện thể thuật. Hơn nữa lực lượng còn cường đại như vậy. Lại tăng thêm thân thể của nàng vốn là bị trọng thương. Trong lúc nhất thời, đối mặt công kích. Thân thể của nàng liền bắt đầu có chút không nghe sai khiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xông lại. Sau đó nhấc chân hướng phía chính mình phát khởi công kích hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?